Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1649, tà thần nữ nhân không động được. Khoảng cách Thiên Mã Đại khách sạn, còn có 10 km lúc, Diệp Thiên nhiều lần suy tư, rốt cục mở miệng nói, Huyên, đợi chút nữa ta để hai hàng đưa ngươi về nhà. Bây giờ đoàn gia đang bận thu thập tàn cục, chỉ cần có ta ở đây, bọn họ căn bản không dám động tới ngươi nửa sợi tóc gáy. Ngươi có thể yên tâm đợi trong nhà. Thiên ca, ta muốn, Tần Huyên vẫn là mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi thẹn thùng bộ dáng, ấp úng nhỏ giọng nói, xuất phát từ thiên tính bên trong rụt rè cùng nội liễm. Nàng thủy chung không cách nào lấy hết dũng khí, đem đáy lòng lời nói ra. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng. Hắn đương nhiên biết Tần Huyên lời này ý tứ. Cưng chiều nhẹ hỗn tạp lấy Tần Huyên tay xui xẻo. Rất nghiêm túc đáp lại nói. Đợi chút nữa Mễ Tuyết Nhi trị liệu cho ta ánh mắt lúc. Người xác thực không tiện lưu ở một bên. Bởi vì này lại để tất cả mọi người cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế nhưng là, Thiên ca, ta thật không yên lòng ngươi. Trong lúc bối rối Tần Huyên, trong đầu linh quang nhất thiểm, tìm lưu tại Diệp Thiên bên người lý do. Diệp Thiên vỗ vỗ Tần Huyên bả vai, lời nói thâm thía nói. Huyên, ngoan, nghe lời, có chút trường hợp, không phải ngươi cái tuổi này ngươi cần phải nhìn. Ngươi về nhà trước, ta có thời gian hội đến nhìn ngươi. Ân, đúng, 3 ngày sau, ta tự mình đưa ngươi đi trường học báo danh, vì có thể thuyết phục Tần Huyên bỏ đi lưu tại bên. Cạnh mình suy nghĩ, Diệp Thiên chỉ có thể muốn Tần Huyên làm ra hứa hẹn. Nói như vậy, cũng là vì lúc đó làm cho Tần Huyên cùng Thiên Diện. Nhan Như Mộng, Triệu Bội ba nữ. Thành lập được tốt đẹp quan hệ, tại trường học có thể lẫn nhau chiếu ứng, không đến mức ăn thiệt thòi. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Tần Huyên cũng không tiện lại nói cái gì, may ra 3 ngày sau, lại có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên. Suy nghĩ một chút, Tần Huyên cong lên phấn non đỏ nhuận môi đào, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn giống như con mèo giống như. Gật đầu, mềm mại tiếng nói, Thiên ca, đến thời điểm, ngươi có thể nhất định phải tới nha. Yên tâm đi, ta cái gì lừa qua ngươi. Diệp Thiên rốt cục tại thời khắc này, âm thầm thở dài ra một hơi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Thiếu nữ tâm sự, tựa như mùa hè mưa, nói đến là đến, nói đi là đi, nghe được Diệp Thiên lời này. Trước một giây còn lo lắng Tần Huyên, giờ phút này đã là lòng tràn đầy hoan hỉ, nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng, Thiên ca, phải chú ý tiết chế, nhưng chớ đem thân thể làm cho đổ nha. Diệp Thiên vỗ một cái Tần Huyên đầu, không khỏi mặt đen lại, cảm giác sâu sắc im lặng, Tần Huyên thanh thuần như vậy điềm muội tử. Cái gì thời điểm cũng biến thành như thế bẩn. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, Tần Huyên còn chưa từng cùng bẩn bẩn giới đại biểu nhân vật Thiên Diện. Từng có tiếp xúc đây, không cho phép nói vớ nói vẩn. Con nít con nôi, trong đầu sạch nghĩ những thứ này chuyện xấu xa. Mẹ ngươi nếu là biết ngươi tâm sự, đánh không chết ngươi mới là lạ chứ. Diệp Thiên sụ mặt. Chững chạc đàng hoàng dạy dỗ Tần Huyên. Tần Huyên liên tục lè lưỡi, trợn mắt chừng một cái, rất là vô tội chớp hai con ngươi, ôn nhu nói, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ta biến thành hiện tại cái này bộ dáng, còn không phải thụ ngươi ấn tượng, ngươi rất đúng ta phụ trách tới cùng. Hai người lại có một đảo không có một dựng kể một ít lời nói. Sao? Thiên Mã Đại khách sạn đã thấy ở xa xa. Thiên ca, ta thật muốn đi. Hai hàng đậu xe ở ven đường. Tần Huyên thâm tình chậm rãi ánh mắt. ngưng mắt nhìn Diệp Thiên bình tĩnh ôn hòa gương mặt, lưu luyến không rời hỏi một câu, sau đó lại tiến đến Diệp Thiên bên tai, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm. Nhỏ giọng nói, ngươi thì thật cam lòng để cho ta rời đi, chỉ cần ngươi gật đầu cái gì, lần này nói không chừng, liền có thể thỏa mãn ngươi ba người thành hàng trò chơi nha. Ta biết các ngươi nam sinh đều đối nhóm ba người cảm thấy rất hứng thú. Chắc hẳn ngươi cũng không ngoại lệ đi. Diệp Thiên một trận mê muội, kém chút liền bị Tần Huyên nửa câu nói sau, lôi đến tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Cái này mẹ nó nhất định là cái giả Tần Huyên. Tránh thức Tần Huyên làm sao lại như thế bẩn a? Diệp Thiên khóc không ra nước mắt khua tay nói, ngươi nhanh đi về a. Khác ở bên ngoài chậm trễ thời gian. Tần Huyên khách khách cười, thật cao vung lên xinh đẹp mặt, giống một cái cao ngạo đáng yêu thiên nga trắng. Ta đem ngươi đưa vào khách sạn gian phòng a. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, liền đi bộ đều không phải là rất thuận tiện. Diệp Thiên coi chừng Tần Huyên lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Lúc này uyển chuyển từ chối Tần Huyên đề nghị, Huyên, ta có thể làm, cho dù là không có có mắt, ta cũng có thể bước đi như bay. Không tin lời nói, người thì trợn to mắt, nhìn cho thật kỹ. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên quả quyết đẩy cửa xe ra, như thiểm điện thoát ra ngoài, trong khoảnh khắc biến mất tại dày đặc như nước thủy triều trong đám người. Ai, Thiên ca là quyết tâm tạm thời sẽ không muốn ta thân thể. Nhìn người trước mắt chiều, Tần Huyên trong lòng lại hiện ra một vệt phiền muộn, âm thầm nghĩ ngợi, hàm răng trắng noãn nhẹ cắn nở nang mềm mại mềm như cánh hoa hồng giống như môi đỏ. Mặt mũi tràn đầy không vui. 2 phút đồng hồ về sau, Tần Huyên rốt cục thở dài ra một hơi, gọi hai hàng đưa nàng về nhà. Cho dù Diệp Thiên đã rời đi, trong xe chỉ có hai hàng cùng Tần Huyên hai người. Hai hàng cũng không dám cùng Tần Huyên nói nhiều một câu, bởi vì hắn biết Tần Huyên là Diệp Thiên một trong những nữ nhân. Phàm là Diệp Thiên nữ nhân đều là không động được, ai dám động đến, người nào chết. Không chỉ có không dám nói lời nào, thì liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Tần Huyên liếc một chút. Mà tâm sự nặng nề Tần Huyên, tuy nhiên đối hai hàng không có gì thành kiến, nhưng lấy nàng hiện tại tâm tình, nàng thực sự không muốn nói chuyện. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên sắp cùng nàng nữ nhân phát sinh không thể miêu tả hành động, nàng đã cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Tuy nhiên nàng luôn mồm biểu thị không để ý chút nào, nhưng nội tâm cuối cùng vẫn là có chút đối phó. Ta có phải hay không quá tự tư? Xe lần nữa lên đường, Tần Huyên bưng bít lấy chính mình nóng lên thiêu đến đỏ bừng gương mặt. Trong lòng thầm nghĩ, không biết coi ta Thiên ca cùng ta làm loại chuyện đó thời điểm, tỷ tỷ nàng sẽ có hay không có hiện tại loại ý nghĩ này. Chỉ mong không có đi, ta cũng phải nhanh một chút rộng mở lòng ra, đem loại sự tình này nghĩ thoáng một chút. Cái này dù sao cũng là không tranh sự thật. Thiên ca bên người mỹ nữ như mây, ta chỉ là bên trong tầm thường nhất liếc một chút. Ta là không có tư cách tranh giành tình nhân. Chỉ cần thật tốt nghe hắn lời nói là được. Một đường lên Tần Huyên đều tại tìm kiếm nghĩ cách thuyết phục chính mình. Theo trời lập tức đại khách sạn đến Bạch Mã ngõ hẻm. Cũng liền mười mấy phút, SUV dừng ở ngõ hẻm bên ngoài. Hai hàng lo lắng nàng lại có sơ suất không tốt cùng Diệp Thiên bàn giao, sau đó tự mình hộ tống nàng về nhà. Cái này khiến Tần Tuyên cảm thấy rất không có ý tứ. Nhưng hai hàng khăng khăng như thế, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Thẳng đến tiến vào đại viện về sau, hai hàng lúc này mới không nói một lời dọc theo đường về rời đi. Đã đem chính mình dần dần thuyết phục Tần Huyên, phiền muộn tâm tình quét sạch, mang trên mặt thiên chân vô tà khoái lạc nụ cười, sải bước hướng đầu bậc thang đi đến. Vừa muốn cất bước bước lên bậc thang lúc, một đạo như thùng nước phẩm chất thân hình